lấy chồng quyền thế, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi cửa hải quan, nhìn thấy đám fan hâm mộ đông nghịt phía trước mà anh giật nảy mình, tất cả nhân viên hậu cần mặt đất trong sân bay đều chạy tới giữ trật tự. Trợ lý gian nan che chở cho anh đi ra. Đã bắt được thủ phạm bắt cóc chị Tiểu Hy rồi Phong ca. Giang Phong giật gật đầu, cười với fan hâm mộ. Vâng, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Quảng cáo, Phong ca quay album mới có thuận lợi không? Giang Phong giật thuận lợi. Phong ca, khi nào mới tung album ra thị trường? Bọn em đều đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu giành mua rồi. Giang Phong giật, sắp rồi, cảm ơn. Phong ca, anh về gấp vậy là để chuẩn bị cho live show phải không? Có mệt lắm không? Phong Giang giật, đúng hai vậy, live show sẽ diễn ra đúng kỳ hạn. Giữ sức khỏe nhé Phong ca. Giang Phong giật, cảm ơn mọi người cũng chú ý an toàn nhé. Dưới sự bảo vệ của nhân viên hậu cần mặt đất và nhân viên công tác, rốt cuộc Giang Phong giật cũng thuận lợi qua cửa. Đoạn đường vốn dĩ chỉ mất 5 phút thì nay bọn họ đi ròng rã nửa giờ. Trong xe chuyên dụng, anh cúi đầu xem điện thoại. Ở nước ngoài, anh không theo kịp tin tức từng giây phút một. Máy bay vừa đáp xuống là anh đã muốn kiểm tra ngay. Về tin tức của Phương Tiểu Hy, anh không cần phải tìm kiếm, lên bảng hot search là có ngay. Cảnh sát chính thức thông báo, hai kẻ Khương và Vũ bắt cóc Phương Tiểu Hy đã bị bắt và vụ bảy án đang trong quá trình xét xử. Càng có nhiều tin tức ngầm, thì cư dân mạng càng bịa chuyện đặc sắc hơn. Khi Giang Phong giật đọc những tin tức đó thì trong lòng cũng xoắn xuýt. Anh vừa mong chờ lại vừa sợ đến gặp Phương Tiểu Hy. Tuy nói những lời bàn kia đều là dân mạng bịa chuyện, nhưng chẳng lẽ lại không có chút sự thật nào sao? Có người biết chuyện cũng được, trùng hợp cũng được, hễ anh đọc được những câu chuyện ấy là trong lòng cứ khó chịu. Tình yêu giữa nghệ sĩ luôn gian nan hơn người bình thường. Lúc họ sống yên gió lặng thì không sao, một khi đã bất hòa thì ngay lập tức sẽ bị phóng đại lên, và sau đó sẽ xuất hiện những chuyện mà họ không hề biết. Một giải thích thì người ta bảo giấu đầu lòi đuôi, còn không giải thích thì bảo ngầm thừa nhận. Miệng lưỡi người đời có thể làm tan chảy cả vàng và sắt thép. Đối mặt với những anh hùng bàn phím giấu mặt, bọn họ thật sự bó tay. Trợ lý, Phong ca, nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe đi nhé, sau đó sẽ chuẩn bị cho live show. Giang Phong giật, được, nhận lấy hành lý và chìa khóa xe từ tay trợ lý, Giang Phong giật tạm biệt người trong đoàn rồi một thân một mình lái xe lên đường. Anh quanh đi quẩn lại trên đường hồi lâu mới lái đến chung cư của Phương Tiểu Hy. Alo Tiểu Hy, anh về rồi, bây giờ đang ở dưới chung cư nhà em. Anh lên nhà được không? Được, ok, vậy anh lên đây. Đã tìm ra kẻ sát bầy hại chủ quản lý chung cư, đó chính là Khương Tự Ý. Theo việc Khương Tự Ý xa lưới, lệnh cấm ở chung cư cũng được gỡ bỏ. Tuy nhiên, một người cao giáo đẹp trai như Giang Phong giật xuất hiện ở tầng dưới chung cư vẫn làm người quản lý mới chú ý tới. Khoan đã, anh là khách tới thăm hả? Anh tìm hộ mấy, tôi phải ghi tên lại đã. Giang Phong giật hơi kéo khẩu trang xuống, hợp tác trả lời. Được, quản lý mới nhậm chức là một chàng trai trẻ, cậu ta vừa nhìn đã nhận ra Giang Phong giật bèn kích động hỏi. Anh là Phong ca, Giang Phong giật khựng lại, lập tức xuyệt, một tiếng ý bảo cậu ta giữ bí mật, cậu quản lý chung cư vội hạ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không em biết rồi, em sẽ không để lộ hành tung của anh đâu, em biết chị Tiểu Hy sống ở đây. Giang Phong giật viết vào sổ thời gian ghé thăm và số nhà muốn đến. Cậu quản lý chung cư nói. Chị Tiểu Hy bị bắt cóc nhất định là anh lo lắng lắm, dù bận việc cũng dành chút thời gian đến gặp chị ấy. Trên mạng đều đang nói chị ấy và Cố Nam Hách lưu luyến tình cũ, bảo là Cố Nam Hách không dứt tình với chị ấy nên vị hôn thê của anh ta mới ghen ghét trả thù chị ấy. Em cũng không biết thật hay giả, nếu là thật vậy thì quá oan cho chị ấy. Phong ca, em là fan CP của hai người, thấy anh đến tìm chị ấy là em yên tâm rồi. Điều này chứng tỏ anh chị không bị ảnh hưởng bởi dư luận. Giang Phong giật nhìn cậu quản lý chung cư, đó là một chàng trai rất trẻ. Có thể nhận việc ngay sau khi nơi này xảy ra án mạng thì cậu ta cũng được xem là một người vô cùng can đảm. Anh nói, những lời đồn kia đều là giả, trừ phi bản thân chúng tôi tự nói rõ, còn không thì đừng tin gì hết. Vâng, Phong ca, có thể ký tên cho em không? Được, cảm ơn, em thật sự rất thích nghe anh hát. 2/3 bài hát trong điện thoại của em đều là tác phẩm của anh. Giang Phong giật ký tên cho cậu ta, sau đó hỏi. Ngày mai cậu có đi làm không? Có chứ, bây giờ vị trí này khá đặc thù. Tại vì từng có người chết nên không tuyển được ai, chỉ có mình em chịu làm, em không sợ mấy chuyện này đâu, cũng đâu phải em giết chú ấy. Cậu cũng gan dạ đấy. Ha ha, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý cho cậu 2 tấm vé vào cửa xem live show, ngày mai gửi đến. Địa điểm tôi đã ghi ở đây, cậu rủ bạn đi cùng nhé. Cậu quản lý chung cư kích động đến suýt nhảy cẫng lên. Vâng vâng, cảm ơn Phong ca. Lần đầu tiên gặp được đại minh tinh ngoài đời, không ngờ anh lại gần gũi bình dị thế này, cảm ơn anh. Giang Phong giật cười, vẫy tay chào cậu ta rồi quay gót đi vào thang máy. Trên nhà, Dương Mạn đã chuẩn bị trà bánh sẵn sàng. Lần trước Giang Phong giật đến nhà mà bà không có cơ hội tiếp đãi đàng hoàng, trong lòng bà luôn có chút băn khoăn. Đinh đong, tới đây, Dương Mạn ra mở cửa. Chào cháu, mời cháu vào nhà. Giang Phong giật sững người, thấy Dương Mạn, anh hơi khom cười, lễ phép gật đầu chào hỏi. Chào dì, đây là chút đặc sản địa phương mà cháu mua khi đi công tác, tặng dì và em nếm thử ạ, cảm ơn, cháu vào trong ngồi đi. Lần trước vội vàng hấp tấp, người nhà dì lại đông, nên chưa tiếp đãi cháu đàng hoàng. Hôm nay cháu ở lại ăn cơm chiều nhé. Dì đừng khách sáo ạ, cháu đến thăm Tiểu Hy một lát sẽ đi ngay. Là cháu đừng khách sáo với dì mới đúng. Bây giờ cháu và Tiểu Hy đang quen nhau, không cần khách sáo với dì đâu. Vậy cũng được ạ, cảm ơn dì. Lần đầu gặp mặt Dương Mạn không biết nhiều về Giang Phong giật cho lắm. Gặp mặt lần này, bà có ấn tượng rất tốt về anh. Anh là một siêu sao chân chính nhưng lại không hề kiêu ngạo và vô cùng lễ phép. Bà cảm thấy con đường tình duyên của Tiểu Hy không tệ, hai lần đầu gặp được người tốt tìm ngàn dặm mới có một. Cho dù sau này Tiểu Hy lấy ai bà cũng yên tâm. Dương Mạn vội vàng ra ngoài mua thức ăn, nhường lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Xa cách nhiều ngày mới gặp lại, trong lòng Giang Phong Giật và Phương Tiểu Hy đều có những cảm xúc phức tạp và thấp thỏm. Bảo là người yêu nhưng bọn họ lại không hề có sự thân mật, ngược lại còn thận trọng và lạnh nhạt hơn cả bạn bè bình thường. Quảng cáo, cách chương.